Hàn Thị từ từ đứng dậy, đi tới đi lui trong sảnh, Khương Mama và Tôn Tiên Sinh đưa mắt nhìn mụ đi qua đi lại. Một lúc lâu, Hàn Thị dừng bước nói. Góc chuyện audio.com, người đi nói với Cổ Tiên Sinh, để hắn bán ra phần của ta có thể được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cách chương.